Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 168, thứ 166 chương tẩy sạch phàm thân. Chương 166: Trước mặt là một cái hồ nước nhỏ. Thủy Thanh triệt thấy đáy, tiên giới tùy ý có thể thấy được. Đi xuống trước sau chỉ giao đãi một câu, không cần chống cự thuận theo tự nhiên có thể. Thời Hạ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh đi vào trong ao. Mới vừa vào thủy, nàng chỉ cảm thấy toàn thân hình như có tinh tế châm. Chính toàn phương vị vô góc chết đâm vào trong cơ thể. Nàng phản xạ có điều kiện vận khởi linh khí chống đỡ. Nhớ tới hậu chỉ nói, lại sinh sôi đem này cổ xúc động đè ép đi xuống. Tùy ý kia cảm giác lan tràn toàn thân. Qua nửa sẽ nàng mới biết được, này châm thứ cảm giác kỳ thật là một loại đặc thù khí. Nghĩ lại Hạ phỏng chừng hẳn là chính là trong truyền thuyết tiên khí. Nhưng so với trong không khí không chỗ không ở lại bản năng cùng nàng thân thể tương mắng tiên khí. Này trong nước muốn càng thêm ôn hòa. Chỉ là theo dòng nước cọ rửa thân thể của nàng, nửa sẽ mới chậm rãi chảy vào trong cơ thể. Trên người cảm giác đau lại đột nhiên mãnh liệt lên. Kia tiên khí vừa vào trong cơ thể, liền tính nàng vô tâm chống cự, thể lực linh khí cũng bắt đầu tự phát bài xích này cổ xa lạ hơi thở. Dường như bức thiết muốn đem này bài trừ kinh mạch, nàng có loại sắp bị hai cổ khí lưu đánh sâu vào đến tán giá cảm giác. Nhưng loại này đau cũng không có liên tục bao lâu. Thực mau càng vì nồng đậm tiên khí chiếm quan trên, vây quanh linh khí, lại không có trực tiếp bài trừ trong cơ thể, mà là trực tiếp cắn nuốt, đem vốn có linh khí thay đổi thành tương đồng tiên khí. Thực mau trong kinh mạch linh khí đã toàn bộ biến thành tiên khí. Chỉ là này đó linh khí dù sao cũng là số ít. Đại bộ phận linh khí đều ở trong đan điền. Nhớ tới vừa mới kia say lòng người đau, Thời Hạ lúc này không có lại mặc kệ, mà là thử dẫn đường một tia tiên khí chảy vào đan điền. Sau đó lại một chút gia tăng, chậm rãi chuyển biến toàn bộ đan điền. Thực hiển nhiên đây là một kiện thực tiêu hao tinh lực tình. Cũng không biết qua bao lâu, nguyên bản linh khí bốn phía đan điền rốt cuộc thay đổi thành tiên khí bốn phía. Nàng có thể cảm giác được toàn thân đều có một loại tựa như thoát thai hoán cốt nhẹ nhàng cảm giác. Thượng giới tới nay vẫn luôn quay chung quanh ở nàng quanh thân. Kia cổ như có như không áp lực cảm cũng biến mất vô tung. Eo không toan, chân không đau, đừng nói 5 tầng, một hơi thượng 500 lâu đều không uổng kính nói. Nhưng tiên khí dũng mãnh vào lại không có đình chỉ. Phải nói là càng thêm nhanh chóng. Hợp với trong không khí tiên khí cũng bắt đầu bị dẫn vào trong cơ thể. Kế kinh mạch sau, tiên khí bắt đầu từ trong ra ngoài cải tạo khởi thân thể của nàng. Tạp chất đang bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Nàng có thể nhìn đến làn da thượng chính toát ra một tầng tầng màu nâu dơ bẩn. Ân, thực hảo, này thực, tình huống này quả thực cùng nàng ở hiện đại thời điểm. Nhìn đến tu tiên giống nhau. Nàng cuối cùng có điểm thành tiên cảm giác. Không biết qua bao lâu, thẳng đến tiên khí không bao giờ hướng trong cơ thể toàn thời điểm. Thời Hạ biết chính mình đã thoát thai hoán cốt, cải tạo đến không sai biệt lắm. Đi ra ngoài về sau có thể hảo hảo làm người. Phi, hảo hảo làm tiên, mở to mắt. Xem xét còn dính vào trên người một tầng hạt bùn, nàng thuận tiện xoa tắm rửa, lúc này mới bò đi lên, mới vừa lên bờ đột nhiên nhớ tới tẩy gân phạt mạch giống nhau đều tự mang theo mỹ dung chỉnh hình. Bắp, cái gì nháy mắt từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng không phải mộng a? Nàng có thể hay không cũng, cái này có thể có a? Nhịn không được quay đầu lại xem xét trong nước ảnh ngược. Ân, hảo đi, quả nhiên thư thượng đều là gạt người, đừng nói mỹ dung chỉnh hình. Trừ bỏ không biết khi nào dính thượng cỏ dại, nàng liền tóc ti cũng chưa nhiều một cây, chỉ là trên người hơi thở so dĩ vãng càng thêm nồng đậm. Càng, ngồi xổm xuống thân nhìn kỹ cái kia ảnh ngược, ảo giác sao, như thế nào cảm thấy trên người nàng giống như nhiều điểm cái gì. Nhưng cụ thể là cái gì nàng cũng không nói lên được. Trừ bỏ lùn điểm, đen điểm, ngực nhỏ điểm, hết điểm cũng không có gì bất đồng a. Tính, này không quan trọng, dù sao lại không thêm mỹ dung bắp. Nàng vừa định muốn mặc xong quần áo, lại đột nhiên nhớ lại, vừa mới xuống nước phía trước giống như đem túi chữ vật giao cho hậu trì. Mà phía trước quần áo trên người, đã bị chính mình lấy tới tắm kỳ xoa thành cải mai khô. Làm sao, Hạ tiên hữu, phía trước đột nhiên chuyển tới một đạo giọng nữ. Hậu trì tiên hữu nói ngươi lúc này hẳn là tỉnh, khả năng yêu cầu, tô thấm từ trước mặt cây cối chuyển ra tới, trong tay còn phủng một bộ màu trắng áo dài, đúng là nàng quần áo, tô thấm muội tử. Ngươi thật là tiểu thiên sứ, Thời Hạ vui vẻ, lập tức đi qua, lấy quá nàng trong tay quần áo, hướng trên người bộ lên, quả nhiên vẫn là tiện nghi ca ca nghĩ đến chu đáo. Cùng nào đó chỉ biết lưu cục diện rối rắm yêu diễm đồ đê tiện hoàn toàn không giống nhau đâu. Hạ tiên hữu, ngươi, cảm ơn a. Nàng một bên mặc biên nói lời cảm tạ. Tô Thấm muội tử sửng sốt, mang chút vội vàng lắc lắc đầu nói. Không, không không, ứng, hẳn là, may mắn có ngươi. Bằng không ta liền phải quang chứ, không. Khách khí, ta, chỉ là, nàng thanh âm càng nói càng thấp. Mặt sau cơ hồ không có thanh. Thời Hạ thật vất vả mặc xong rồi quần áo. Quay đầu nhìn lại, lại thấy nàng vẻ mặt hoảng loạn cúi đầu. Trên mặt quỷ dị hồng một khối, bạch một khối, ngươi mặt làm sao vậy? Phát sốt, vẫn là bị đánh. Nàng thói quen tính duỗi tay tham hướng cái trán của nàng. Độ ấm thực bình thường a. Không, nàng đột nhiên lui một đi nhanh. Lớn tiếng nói, ca ca ngươi đang đợi ngươi, nói xong cũng không quay đầu lại. Bước nhanh lại thoán vào trong rừng. Thời Hạ vẻ mặt không hiểu. Làm sao vậy đây là? Chẳng lẽ ở nàng tẩy gân phạt mạch trong khoảng thời gian này? Hậu trì cùng nàng đã xảy ra điểm cái gì? Đáy lòng tức khắc một ngạnh. Nảy lên một loại xa lạ cảm giác. Dầu dĩ mang điểm không thoải mái. Nàng hất hất đầu, xua tan này không hiểu cảm xúc, lúc này mới bước nhanh theo đi lên, hậu trì cũng không có tránh ra rất xa, nàng chuyển qua phía trước cây cối, đi rồi hai ba bước, liền nhìn đến một thân bạch y như tuyết người nào đó, đang đứng ở phía trước, rõ ràng một thân hàn khí người sống chớ gần bộ dáng. Nàng lại vô cớ nhìn ra ta chờ thật sự sốt ruột, muốn hay không qua đi nhìn xem ý tứ, thẳng đến nhìn đến nàng, hắn toàn thân hàn băng làm như trong nháy mắt hóa khai. Trong mắt đều là ánh sáng, nhịn không được liền về phía trước đi rồi một bước. Hạ, tiểu chủ nhân, vèo một chút, nào đó bóng xanh mau hắn một bước nhào tới. Ô Lực Hoa vẻ mặt nhộn nhạo dính ở nàng váy áo thượng. Tiểu chủ nhân, hoa hoa nhớ ngươi muốn chết, ngươi đi vào lâu như vậy. Nhân gia chỉnh đóa hoa đều tiểu tụy đâu. Người nào đó, sát khí bốn phía, đó là ta muội muội. Ta, đê, bước nhanh tiến lên, một phen liền đem Ô Lực Hoa lột xuống dưới. Nhéo hoa hành tay, gân xanh tràn ra, quay đầu nhìn về phía Thời Hạ, có thể bóp chết nó đi, có thể đi, cố tình Mỗ Hoa còn phi thường không tự giác vươn hai mảnh lá cây. Làm cái ôm một cái thủ thế, vô hạn triền miên kêu, tiểu chủ nhân, ôm, lúc này hậu trì nhanh một bước, giương tay liền đem trong tay Mỗ đóa hoa quăng đi ra ngoài. Hừ, cùng ta đoạt, vươn tay, hạ hạ ôm, du Thời Hạ, ngoặc kép. Đột nhiên cảm thấy tiện nghi lão ca càng ngày càng ấu trĩ làm sao bây giờ. Mấu chốt là, ngươi có thể hay không không cần nghiêm trang làm loại sự tình này a. OOC rồi, ngươi tạo không tạo, ngoạ tào, Tô Thấm muội tử, ngươi làm gì hai mắt sáng lên, vẻ mặt hâm mộ bộ dáng. Còn có thể hay không bình thường chơi đùa. Hết chương.